thần cấp đặc công hệ thống, chương 846, một đôi đại đồ đần. Chúc mừng minh chủ ZSC001 sức khỏe dồi dào. Góc truyện audio.com, Lâm Hoan nghe xong lời này liền không vui, làm gì ta không hỏi giá phòng chính là không muốn mua. Ta chỉ là chưa kịp đến hỏi mà thôi. Lấy Lâm Hoan hiện tại tài sản, thật đúng là không có hắn mua không nổi nhà ở, sở dĩ hắn quan tâm nhất không phải giá cả, mà là nhà thật xấu. Đào Cốc Huân cũng rất tức giận, Lâm Hoan chính là nàng tín ngưỡng, bất kỳ người nào không thể đối với chủ nhân bất kính. Bởi vì Mã Cầm một câu, Đào Cốc Huân trên thân liền tản ra nhàn nhạt sát khí, chỉ cần Lâm Hoan hạ lệnh, nàng cũng biết xuất thủ giáo huấn một chút cái này chán ghét nữ nhân. Chỉ là không chờ Lâm Hoan có cái gì biểu thị, Mã Cầm liền tiếp theo nói ra, được rồi Tiểu Triệu, không muốn tại không mục. Đích khách hàng trên thân lãng phí thời gian, bằng không tiết chủ quản nhìn thấy nên tức giận. Tiếng nói vừa ra, Mã Cầm liền muốn lôi kéo Triệu Nguyệt Viện rời đi nơi này. Kỳ thật Mã Cầm căn bản không quan tâm Lâm Hoan có phải hay không mục đích khách hàng, nàng muốn làm chỉ là phá hư Triệu Nguyệt Viện thành đơn mà thôi. Nếu như Lâm Hoan thật là cầm tiền đợi mua mục đích khách hàng, cái kia Mã Cầm đột nhiên nhảy ra liền phá hủy hắn cùng Triệu Nguyệt Viện ở giữa nói chuyện phiếm không khí, coi như Lâm Hoan thật rất muốn mua, lúc này cũng biết quay đầu rời đi. Mã Cầm loại hành vi này dùng 5 chữ liền có thể khái quát. Hại người không lợi mình. Triệu Nguyệt Viện mặc dù vừa mới tiến vạn doanh hoa phủ, nhưng nàng biết rõ Mã Cầm làm người, trông thấy nàng nhiệt tâm như vậy giúp mình, Triệu Nguyệt Viện liền biết Mã Cầm không có ý. Tốt, nghĩ tới đây, Triệu Nguyệt Viện liền huy động xuống cánh tay, tránh ra khỏi Mã Cầm lôi kéo nói ra cảm ơn Mã tỷ hảo ý, ta biết Lâm tiên sinh không phải cái loại này người nhàm chán. Nói xong Triệu Nguyệt Viện liền quay đầu nói với Lâm Hoan, Lâm tiên sinh, D4 hộ hình giá phòng là 85.000 mỗi mét vuông, việc này căn cứ tầng lầu khác biệt giá cả sẽ có biên độ nhỏ tăng lên. Phòng ở cùng thương phẩm khác biệt khả năng đồng dạng hộ hình ngang nhau diện tích phòng ở, vị trí tầng lầu khác biệt liền sẽ có không nhỏ chênh lệch giá, bình thường tới nói tầng lầu càng cao, giá phòng cũng liền càng cao. Lâm Hoan lý giải nhẹ gật đầu, sau đó hắn nhìn xem hộ hình đồ hỏi, số 6 lâu là 2 bậc thang 3 hộ đúng không? Mỗi một hộ đều là 3 phòng 2 sành, Triệu Nguyệt Viện nhẹ gật đầu, nói ra, phải Lâm tiên sinh, Lâm Hoan tiếp tục, hỏi cái kia số 6 lâu có hay không liền nhau tầng 3 đều không bán được. Triệu Nguyệt Viện đầu tiên là sững sờ tiếp lấy nói ra ta không quá rõ ngài ý tứ. Lâm Hoan cũng biết tự mình mới vừa nói quá không rõ ràng, liền cười giải thích nói ta nghĩ tại số 6 lâu mua 9 phòng, cái này 9 phòng tốt nhất là tại liền nhau 3 cái tầng lầu bên trên. Nghe được câu này về sau Triệu Nguyệt Viện bối rối, Mã Cầm cũng bối rối. Số 6 lâu là vạn doanh hoa phủ lâu vương, giá phòng tối cao, mà lại đều là 140 mét vuông trở lên nhà giàu hình, một bộ phòng đơn giá đều tại 1.200 vạn trở lên, 9 phòng liền nhẹ nhõm phá ước A, nguyên bản Mã Cầm còn lo lắng Lâm Hoan là thật có ở đây mua nhà mục đích, nghe được Lâm Hoan một hơi muốn mua 9 phòng sau liền nhẹ nhàng thở ra. Mã Cầm có thể kết luận cái này ở trong phòng mang khẩu trang cùng kính dâm người tuyệt. Đối không phải đến mua nhà, bởi vì cái này không chỉ là hơn một ức hoa hạ tiền vấn đề, còn liên quan đến chính sách vấn đề. Ha ha, ha ha ha, Mã Cầm phát ra một trận cười to tiếp lấy trên mặt trào phúng nói ra Tiểu Triệu, hiện tại ngươi nên tin tưởng ta nói đi. Người này chính là đến đùa ngươi chơi, ngươi hay là đừng ở trên người hắn lãng phí thời gian. Triệu Nguyệt Viện căn bản liền không nghĩ phản ứng Mã Cầm, nàng chỉ là nhìn xem Lâm Hoan nói ra, Lâm tiên sinh, ngươi là chăm chú sao? Giờ phút này Triệu Nguyệt Viện tâm tình có thể nói là hưng phấn lại thấp thỏm, nếu là Lâm Hoan thật một hơi mua 9 phòng, cái kia nàng quang trích phần trăm liền có thể cầm mấy chục vạn. Có khoản này đơn đặt hàng lớn, Triệu Nguyệt Viện cũng sẽ không cần lại đi lo lắng cho mình qua không được thử việc vấn đề. Chẳng lẽ mình vận khí tốt liền, muốn tới, Lâm Hoan nhún vai một cái nói, ngươi thấy ta giống là phải đang nói đùa sao? Triệu Nguyệt Viện cẩn thận xét lại Lâm Hoan một phen, sau một lúc lâu lắc đầu nói ra, không giống, chỉ là... Không chờ nàng nói xong, Mã Cầm liền cười lạnh nói, vị tiên sinh này, ngươi biết 9 phòng giá trị là bao nhiêu không? Dựa theo thấp nhất chiết khấu tính toán, cái này 9 phòng tổng ngạch đều muốn vượt qua 100 triệu, cái này còn không phải chủ yếu nhất, coi như ngươi thật sự có nhiều tiền như vậy, muốn một hơi mua 9 phòng cũng là không thể nào. Triệu Nguyệt Viện đầu tiên là sững sờ tiếp lấy bừng tỉnh đại ngộ nói, hạn mức mua. Nàng ngay từ đầu bị Lâm Hoan một hơi muốn mua 9 phòng hào khí gây kinh hãi. Sở dĩ nhất thời chưa kịp phản ứng còn có mua phòng chính sách hạn chế. Đạt được Mã Cầm nhắc nhở về sau Triệu Nguyệt Viện mới phát. Hiện là mình càng nghĩ quá rồi. Vẻn vẹn vài giây đồng hồ thời gian, Triệu Nguyệt Viện tâm tình liền từ đám mây rơi xuống đến đáy cốc. Không sai, chính là hạn mức mua. Mã Cầm đắc ý nhìn Lâm Hoan nhìn một cái, tiếp tục nói ra: Thiên Hải thị mới nhất ban bố lâu thị chính sách, mỗi cái gia đình nhiều nhất mua sắm 2 bộ bất động sản, ngươi cho dù có bản lĩnh lớn bằng trời cũng không có khả năng một người mua xuống 9 phòng sản. Ta nhìn ngươi căn bản chính là tới quấy rối. Nói xong, Mã Cầm lại nói với Triệu Nguyệt Việt: Nên nói thì tỷ đều đã nói, ngươi như còn muốn ở trên người hắn lãng phí thời gian, còn xin tự tiện. Nàng tới mục đích đúng là phá hư Triệu Nguyệt Viện thành đơn, đã kết luận họ Lâm không có mua sắm mục đích, nàng cũng liền không nghĩ lại ở đây lãng phí thời gian. Vừa lúc cùng nàng quan hệ không tệ một, vị họ Vương nữ chí nghiệp cố vấn mới đưa tiễn một vị khách hàng, Mã Cầm đùa cợt nhìn Lâm Hoan cùng Triệu Nguyệt Viện nhìn một cái về sau, liền uốn éo cái mông tìm vị đồng nghiệp kia nói chuyện phiếm đi. Mã Cầm vừa đi, Triệu Nguyệt Viện liền thở dài nói ra: Lâm tiên sinh, rất xin lỗi, Mã Cầm nàng nói chuyện trước đến giờ đều là không che đậy miệng, ngài tuyệt đối đừng để vào trong lòng. Cứ việc nàng cùng Mã Cầm quan hệ có chút hỏng bét, nhưng các nàng đều là một cái bất động sản công ty, nếu là bởi vì Mã Cầm hành vi đưa tới Lâm Hoan khiếu nại, coi như Triệu Nguyệt Viện cũng khó tránh khỏi lại nhận liên lụy. Lâm Hoan lắc đầu biểu thị không quan hệ, lấy thân phận của hắn bây giờ địa vị, căn bản không có tất yếu đi để ý Mã Cầm loại người này sủa loạn. Bất quá Lâm Hoan cũng nhìn ra Triệu Nguyệt Viện cùng Mã Cầm tầm đó không hợp nhau, từ đối với Triệu Nguyệt Viện quan tâm, Lâm Hoan hỏi, nàng có phải hay không tổng thích tìm ngươi phiền phức? Triệu Nguyệt Viện đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy cười cười nói, vẫn còn tốt, nàng là lão công nhân, lại là tiêu thụ bán building sử tiêu thụ quán quân, chúng ta đều quen thuộc nàng loại này nói chuyện phong cách. Lâm Hoan nhẹ gật đầu, sau đó ngoạn vị đạo, có cần hay không ta giúp ngươi chút giận? À, Triệu Nguyệt Viện có một nháy mắt mờ mịt. Vừa rồi nàng không phải nói ta là tới quấy rối sao? Nếu như ta tại ngươi cái này một hơi mua xuống 9 phòng sản, nàng hẳn là sẽ rất phát điên a. Đang khi nói chuyện Lâm Hoan còn danh mãnh hướng Mã Cầm cái kia nhìn thoáng qua. Ai biết đang cùng đồng sự nói chuyện phiếm Mã Cầm cũng chú ý đến động tĩnh bên này, tại cảm nhận được Lâm Hoan danh mãnh ánh mắt về. Sau, nàng liền hung hăng về trường Lâm Hoan nhìn một cái. Chừng xong Lâm Hoan về sau, Mã Cầm liền đối với họ Vương đồng sự nói ra: Thôi đi, một cái nhà quê ở đâu trang bức không được, cần phải bảo chúng ta tiêu thụ bán building sử tới trang bức, còn nói cái gì muốn tại ngươi cái này mua 9 phòng nhỏ. Vương oánh oánh che miệng hoảng sợ nói: A, 9 bộ. Hắn không biết Thiên Hải thị đối với mua phòng có hạn chế sao? Mã Cầm nhếch miệng nói, sở dĩ ta nói hắn trang bức nha, còn có Tiểu Triệu cũng thế, người kia rõ ràng là đang đùa nàng, nàng còn đần độn tại cái kia bồi tiếp nói chuyện, một đôi đại đồ đần. Cách chương.